Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, giải quyết, 2, nghe xong muốn chính bọn họ đi Hoa Nam căn cứ mà sẽ không hộ đưa bọn họ. Đám người huyên áo, các ngươi vì cái gì không hộ tống chúng ta, bên ngoài nguy hiểm như vậy, đúng a? Các ngươi không là quân nhân a? Chẳng lẽ không hẳn là bảo hộ chúng ta lão bách tinh à? Đúng rồi, các ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết sao? Rất nhanh một nhóm người bắt đầu thảo phạt khiển trách lên bọn họ tới. Yên tĩnh, bị làm cho có chút đau đầu bành phó quan lớn uống một tiếng. Tạm thời trấn trụ hết thảy mọi người. Chúng ta lần này ra có nhiệm vụ mang theo, cho nên không thể hộ tống mọi người, nhưng là xin mọi người yên tâm, chúng ta khi đi tới đã dọn dẹp phần lớn đoạn đường. Chỉ muốn mọi người mau chóng lên đường, sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm mà đi. Đương nhiên, mọi người tốt nhất kết bạn mà đi, chuẩn bị kỹ càng sung túc vật tư, rất nhanh liền có thể đến tới Hoa Nam căn cứ. Bành phó quan kiên nhẫn đối với đám người giải thích nói, nhưng đáng tiếc rất nhiều người căn bản nghe không vào. Không có quá lớn nguy hiểm chính là có nguy hiểm là không có thể bảo chứng an toàn. Cái kia chúng ta tại sao phải đi? Đúng đấy, chúng ta đều là người bình thường, các ngươi liền không thể phái một nhóm người hộ tống chúng ta sao? Đúng, đúng, đúng, các ngươi phái một nhóm người. Nếu không các ngươi cho chúng ta một chút vũ khí cũng có thể. Các ngươi những này tham gia quân ngũ không phải hẳn là để bảo vệ chúng ta làm nhiệm vụ của mình sao? Vì cái gì ra sức khước từ? Các ngươi làm sao tham gia quân ngũ? Lưu Ngạn mắt lạnh nhìn đám người kia tự dưng chỉ trích, nhịn không được suy cười một tiếng. Hiện tại ầm ĩ cơ bản đều là nhỏ căn cứ nguyên bản cư dân. Bọn họ sau tận thế cũng không có thủ quá nhiều đắng. Một mực liền đợi ở cái này Utopia bên trong, liền xem như về sau bị người đoạt căn cứ, nô dịch áp bách, cũng không có ý thức đi phản kháng. Vẫn chưa từng gặp qua tận thế chân chính lòng người. Tất cả tư tưởng còn dừng lại tại tận thế trước. Đối với Lưu Ngạn bọn này về sau bị cưỡng ép mang vào căn cứ người mà nói, bọn này quân nhân cách làm quả thực chính là thánh nhân. Hiện tại nơi nào còn có thể gặp được người như vậy? Lao tâm lao lực cứu được người không nói, còn đem chiến lợi phẩm phân cho người khác, mình chút xu bạc không cầm. Thậm chí bang mọi người chỉ điểm đường sáng, nói cho ngươi bước kế tiếp nên làm cái gì. Quả thực chính là người hiền lành a. Có lẽ cũng chính là bọn này đại đầu binh mới có khả năng ra dạng này tốn công mà không có kết quả. Sự tình tới đi, mà đám người này thế mà còn không biết dừng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu người ta hộ tống. Người ta là cha ngươi còn là mẹ ngươi nha, mọi thứ đến theo ngươi, liền xem như cha mẹ ruột, tại tận thế bên trong vứt bỏ đứa bé người còn ít a. Hiện tại, không đáng giá tiền nhất khả năng chính là nhân mạng, tận thế bên trong, chính phủ cũng không thể cứu trợ đến mỗi người, muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn tự cứu người còn có thể cứu, vĩnh viễn chờ lấy người khác tới cứu người chú định không có thuốc nào cứu được. Mắt thấy thanh âm của bọn hắn càng lúc càng lớn, thậm chí có người chỉ vào trên quân xa quân nhân mắng lên. Hoàn toàn quên đi là ai đem bọn họ từ loại kia nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt cứu ra. Phanh phanh, hai tiếng súng âm thanh đột nhiên vang lên, dọa rất nhiều người nhảy một cái, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tăng Hoa Huy thu hồi sao che đẩy chữ mấu chốt sao, mặt lạnh lấy từng cái đảo qua vừa mới nói chuyện đám người kia, không ít người bị hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn đến cúi đầu. Lời nói liền nói đến đây, nên làm như thế nào là các ngươi mình sự tình, chuẩn bị lên đường. Mắt thấy những quân nhân kia muốn đi, đám người rối loạn lên, thậm chí có mấy cái người xông ra đám người, còn chưa kịp về đơn vị bành phó quan cho một cái bác gái ôm lấy đùi. Bác gái ôm chân của hắn ngã trên mặt đất, trên mặt kêu khóc, trong miệng không ngừng mà chửi mắng, mắng lão thiên gia đuôi mù, mắng chính mình mệnh khổ, mắng tham gia quân ngũ táng tận thiên lương trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Bành phó quan bị bắt tại cái kia tình thế khó xử, lại không dám động thủ thật, không biết nên làm sao bây giờ. Còn có mấy người vọt tới quân tạp trước, muốn leo lên, nhìn xem mấy người kia động tác. Những người khác cũng có chút ngo ngoe muốn động. Kỳ thật đám kia tham gia quân ngũ không dám cầm bọn họ thế nào đi. Còn không có chờ bọn họ hành động, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Một người bị trực tiếp quất bay, phanh rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Bạch tiểu tiểu từ xe thượng du xuống tới, nó hiện tại không vui, hôm qua thiên na a cố gắng chủ nhân thế mà không có ban thưởng nó. Hiện tại bọn này đáng ghét thú hai chân còn đang cái kia lại nhảy. Nho nhỏ tức giận, nó trực tiếp tát bay muốn bò lên trên nó chỗ chiếc xe này người. Sau đó hướng những người khác đi qua, mấy người kia xem xét. Hoa một chút đều hướng về chạy, một bên chạy còn một bên lớn hô cứu mạng. Trên đất bác gái còn đang nhắm mắt kêu khóc, nghe được cái khác thanh âm của người, mở mắt ra xem xét, buông tay ra cọ một chút nhảy dựng lên xoay người chạy. Phanh, một cái đại hỏa cầu bay ra trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lý Đồng đi xuống xe, trong tay tung bay một cái hỏa cầu. Nàng tung tung hỏa cầu, khinh thường quát lớn, nói cho các ngươi, hiện tại tận thế, tất cả chế độ pháp luật đều vô dụng, đừng lão nghĩ đến lấy trước kia bộ, cứu các ngươi là chăm chỉ, không cứu các ngươi là bổn phận, đừng làm giống như người khác nhất định phải bảo hộ các ngươi giống như, ngươi lấy vì các ngươi là ai a? Nghe nàng. Không ít người đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, lại nhìn xem trong tay nàng hỏa cầu giận mà không dám nói gì. Ta cũng không phải tham gia quân ngũ, không có như vậy lo lắng, đem ta chọc giận, trực tiếp làm chết các ngươi. Nói xong Lý Đồng lại đưa tay bên trong hỏa cầu vứt ra ngoài nha. Trực tiếp tại đám người kia trước mặt đất trống ném ra một cái hố to. Dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Làm xong việc này, Lý Đồng tùy ý phủi tay lần nữa lên xe. Trong xe Kỳ Bình nhịn không được nâng chán. Đều tận thế, bạn gái của mình có thể hay không thêm chút tâm. Không muốn vọng động như vậy. Mặc dù hắn nghe nàng uy hiếp người khác nghe được cũng rất sảng khoái. Chờ tất cả mọi người lên xe, Tăng Hoa Huy không để ý đến cửa trụ sở đám người kia, trực tiếp mệnh lệnh lái xe. Lưu Ngạn nhìn xem màu xanh quân đội xe mở ra, mang theo đệ đệ cùng Hàn Hoa tiến lên cầm vật tư. Tối hôm qua hắn hỏi thăm một chút đại binh Hoa Nam căn cứ tình huống, biết đi vậy chỉ cần cố gắng làm việc, sống sót căn bản là không có vấn đề. Hiện tại thừa dịp thời gian còn sớm, mau chóng lên đường, sớm một chút, đến Hoa Nam căn cứ cũng an tâm. Money còn đang tức giận, đám người nhìn thấy Lưu Ngạn, động tác của bọn hắn, mới đột nhiên kịp phản ứng, bọn họ đình chỉ nghị luận, trực tiếp nhào về phía đám kia vật tư bắt đầu phong thưởng. Thậm chí nguyên bản còn cùng một chỗ cùng chung mối thù người đảo mắt vì một bao ăn ra tay đánh nhau. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Một bên khác bị trói lấy người nhìn thấy đám kia đại binh nhóm đều đi rồi. trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không ít người đều là nơi này nguyên bản cư dân, tương hỗ đều biết, cũng không nhận vì bọn họ sẽ giết hắn. Xem ra là trốn qua một kiếp. Lúc này, bên kia bị những người khác cô lập trong nữ nhân, đột nhiên lao ra một cái gầy yếu nữ nhân, cầm trong tay của nàng một cây gậy gỗ lớn, hung hăng hướng một người trong đó nam nhân đập tới. Lập tức vang lên như giết heo tiếng kêu to. Số bà nương, ngươi đang làm gì? Chung quanh những người khác nhận biết bọn họ cũng bắt đầu hô. Chu Lâm, ngươi làm gì đánh chồng của ngươi? Vì cái gì? Chu Lâm ngừng tay thở ra một hơi. Lần nữa đem cây gỗ dơ lên cao cao, dùng sức đập ở đầu của nam tử bên trên. Đánh chính là tên xúc sinh này. Hắn vẫn là người a? Ta có thể là lão bà của hắn, lại vì mình đem ta đưa cho đám người kia. Ta đánh chết tên xúc sinh này. Con vớ tờ, lắc mê trang. Hết chương.